Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, ba kiếm. Đếm ngược thứ 10 kiện đấu giá vật, vì một kiện vương binh linh bào, linh tu sử dụng, xinh đẹp nữ tử giới thiệu một phen về sau. Khởi động đấu giá nói, giá khởi điểm vì 5 triệu năm in dấu linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít với 100.000 năm in dấu linh thạch. Mời ra giá, Thạch Diễm cùng Huyền Nhi đứng với 9 tầng trên lan can. Huyền Niệm quét xuống, yên lặng cúi nhìn phía dưới. Vật này, dĩ nhiên không người ra giá. Cuối cùng Lưu Trục, vương binh giá trị không giống nhau. Cái này vương binh linh bào xem như vương binh bên trong hơi tốt. Ít nhất cũng là nhân vương cấp tiểu thành cường giả lấy vương máu ôn dưỡng mấy chục năm. Vương cảnh hạ không thể gây thương. Đi thôi, Thạch Diễm đem mũ rộng vành hạ thấp xuống áp. Bước nhanh xuống lầu. Xuống lầu lúc, hấp dẫn chẳng biết nhiều ít người chú ý. Dù sao, lúc trước một xe linh thạch trở vào Tử Kim Các ở giữa hào cảnh. Một mực đang bọn hắn trong lòng bồi hồi. Có ao ước, có ghen ghét, càng có tâm hoài quỷ thai người. Cái này một cái chớp mắt, chẳng biết có bao nhiêu huyền niệm quét tới. Thạch Diễm bọn hắn nhìn không thấu. Một bên, Huyền Nhi rất phối hợp đem huyền cảnh tu vi bộc lộ ra. Dẫn tới không ít người thèm nhỏ dãi. Suy đoán, bất quá ngấp nghé về ngấp nghé dám động thủ không nhiều. Nhìn Thạch Diễm cùng Huyên Nhi một trước một sau, rõ ràng Thạch Diễm là chủ, Huyên Nhi là người hầu, có thể nắm giữ huyền cảnh người hầu, tự thân làm sao cũng tại chiến văn cấp 1A, giữa sân chiến văn cảnh không có bao nhiêu người, đã là cường giả mà lại có thể đi vào Tử Kim Các lâu càng chứng minh cường giả dòng dõi hoặc ái đồ thân phận. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi nhìn như cực kỳ chấn định xuyên qua hành lang. Liền tại sắp lúc ra cửa, Thạch Diễm sai sau một bước, có chút khom người, để Huyên Nhi đi đầu ra ngoài. Chờ Huyên Nhi sau khi rời khỏi đây, hắn mới đi theo ra. Một động tác này, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi rời đi về sau, khiến phòng đấu giá có chút vỡ tổ. Trước kia chỉ là tâm hoài quỷ thai. Hiện tại trực tiếp đứng lên, dù còn không có hướng trốn đi, tại do dự, nhưng trong lòng cán cân một cái nào đó đầu đã chiếm thượng phong. 9 tầng, say rượu lạc má đại hán chậm rãi đứng lên, triển khai hai tay, duỗi người ra, tại duỗi người ra lúc, thân xương bên trên phát ra như là hạt đậu nghiền nát giống như bảo hưởng. Cực kỳ thư sướng, huyền niệm quét ra. Che phủ phía dưới đại sảnh, truyền vào từng người não hải, cách không truyền âm, hắn đang cảnh cáo sở hữu động tâm người. Thạch Diễm kỳ thật nắm giữ nhân vương tu vi, đi lên chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, cái này một đạo truyền âm về sau. Nguyên tại giấy ruộng người nháy mắt đứng lên, hướng ra phía ngoài chạy tới, kinh ngạc chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tử. Đấu giá còn không có kết thúc à, những này người muốn làm gì? Điên rồi sao? Đi ra ngoài người càng ngày càng nhiều. Phía dưới đại sảnh thiếu đi trọn vẹn non nửa. Say rượu lạc má đại hán nhìn thấy một màn này. Khóe miệng được như ý cao câu lên. Thân là tu sĩ tự khi cẩn thận chút. Hắn dù đã xác định Thạch Diễm tu vi vì tàng hải cảnh. Bên người thị nữ vì huyền cảnh. Tự thân làm người vương, cũng một chỉ có thể diệt đối phương, nhưng cẩn thận không sai, để phía dưới những này nhiều người khảo thí một phen tốt nhất. Hắn đã trên người Thạch Diễm lưu lại truy tung thủ đoạn. Thạch Diễm trốn không thoát, đối với phía dưới những này lão giang hồ, cứng rắn đẩy là vô dụng, chỉ có dạng này phản kỳ đạo hành chi, mới có thể để cho bọn hắn tự cho rằng thông minh. Thấy được hắn cảnh cáo bản chất, sợ chạy mãn một bước khiến Thạch Diễm bị người khác đoạt giết chết. Để hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, Thạch Diễm tại cửa theo bản năng biểu hiện, giống như cái kia tên thị nữ mới thật sự là chủ nhân. Cường giả dòng dõi, bất quá đều không trọng yếu. Yêu ai là, đều phải chết. Đường đi 9000 thước bên ngoài một chỗ trên nóc nhà. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi dựa vào nằm ở phía trên. Quan đỉnh chóp thứ 8 phó đường phố Hắc Thạch cố hóa huyền văn. Hai người một vò từ rượu tứ thuận tới cương liệt linh lương rượu. Lớn khẩu nâng ly, phía dưới, bốn phía có Thạch Diễm cố ý dấu vết lưu lại. Càng ngày càng nhiều người đuổi theo đến nơi này. Trắng trợn lục soát, đem chung quanh nhà dân lục soát toàn bộ. Cực kỳ nhiễu dân, đưa tới bổ khoái đến về sau. Những này người điệu thấp không ít, lại không đánh nện, nhưng cũng không rời đi. Bổ khoái nhìn thấy huyền cảnh, xương cảnh người nhóm lớn, bên trong còn có nhìn không thấu người, cũng không dám quá mức với quản thúc, chỉ cần không giết người, không cướp đoạt liền được. Công tử, xác định a? Huyền Nhi ngửa mặt hỏi. Luận huyền niệm, nàng không bằng công tử. Xác định, nhân vương cấp ra hai người, còn cùng ra một tên tử kim các ở giữa giàu quý tiểu thư. Cái kia hai tên nhân vương đều là mới vào nhân vương cấp. Thạch Diễm có chút thấy không rõ. Huyền niệm cùng tu vi không ghép đôi. Tu vi của hắn mới bất quá tàng hải cảnh. Nội kinh cấp độ không đủ dưới. Huyền niệm liền lộ ra mơ hồ. Công tử, ngũ ẩn phòng đấu giá cái kia danh nhân vương cấp tiểu thành một mực đang chú ý chúng ta. Huyên, Nhi nhắc nhở, ta đột phá nhân vương, tự nhiên là tại dự phòng việc này. Hắn như xuất thủ, cũng bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi, thậm chí có cơ hội làm thịt hắn. Thạch Diễm không chút nào lo lắng, nhục thân đi vào nhân vương về sau, hết thảy đều phải đến thăng hoa. Tự có cái này phần lực lượng, 500 mét, Huynh Nhi, đóng cửa đánh chó, Thạch Diễm đem trong vò cuối cùng một khẩu liệt tử uống vào. Đem rượu đàn ném đến trên đường, xoạt xoạt, phía trên có người, phía trên nóc nhà, trên đường, hội tụ hơn 300 người. Theo vò rượu rơi xuống đất đụng nát, tất cả mọi người bị hấp dẫn, từng cái bay vút sai vọt. Khinh công rất tốt, hai hơi liền đem trọn ở giữa dân cư vây lại, không chờ bọn họ vọt lên. Hạ một hơi, thiên địa thất sắc, phong vân chỉ, ve âm thanh tiêu, có vọt lên ngưng trệ ở giữa không trung võ tu, có chen chúc bên trong ngưng trệ trên đường phố, cũng có ngầm kết linh thuật chợt phát hiện vô pháp động tác linh tu. Thiên địa lâm vào tầng một quỷ dị thất sắc đầm lầy. Làm mọi người hết sức khó chịu. Huyền Nhi khống chế lại hai tên nhân vương, hơi có vẻ phí sức, trên trán xuất hiện tầng một tinh mịn mồ hôi, nhưng rất ổn, triệt để đem hai tên nhân vương trấn áp tại thất sắc thiên địa bên trong. Vô pháp động đậy, Thạch Diễm nhấc kiếm, bình tĩnh chém ra ba kiếm. Đây là kiếm ý hình thức ban đầu cùng phệ hồn kiếm hợp nhất ba kiếm. Ba kiếm về sau, lấy phòng làm trung tâm, ba bên cạnh đại địa xuất hiện khe hở, mặt đường đại địa ở đây trong cái khe đổ sụp, trầm luân, đem đã vỡ vụn 300 cỗ thi thể xoay tròn đè xuống. Thạch Diễm huyền niệm khuếch tán, đem càn khôn trận túi nổ nát vụn sau vẩy ra ra bảo vật. Võ tu trên thân mang theo linh thạch, lần này đấu giá đoạt được. Hết thảy thu nhập không gian bí hạp, không trung bảo hưởng, đây là Mặc Vân Xí dương cánh thanh âm. Thạch Diễm đã xuất hiện tại 500 mét bên ngoài, 500 mét bên ngoài, thất sắc thiên địa bên trong, có ba người tại toàn lực giãy giụa. Ba người này theo thứ tự là say rượu lạc má nam tử, một mặt mang mặt nạ da người gầy còm người, còn có một thân tài thướt tha. Thân mang thiên phẩm linh bào tàng hải cảnh linh tu nữ nhân. Sau lưng còn đi theo tên nha hoàn. Nha hoàn không chịu nổi linh lực khuấy động, đã chết, mấy người có chút không rõ. Thất sắc thiên địa tới quá nhanh, nếu là xa một chút nhất định có thể né tránh. có thể 500 mét quá gần. Nhìn thấy thời đã gần kề thân, linh tu nữ nhân hạnh mặt má đào, răng trắng bên trong tươi, có loại tuệ chất lan tâm khí chất, hạnh trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tiếng xé gió hiện, Thạch Diễm xuất hiện tại ba người trước người. Nhìn thấy Thạch Diễm, say rượu lạc má nam tử cái gì đều minh bạch. Ta là, linh tu nữ nhân gấp giọng nghĩ muốn nói rõ thân phận. Chỉ là hiểu nhầm, lại không cách nào lên tiếng. Vận dụng hộ thân vương binh dưới, chỉ có thể hồng trần khẽ mở, mô phỏng ra hai chữ khẩu hình. Thần sắc trở nên điềm đạm đáng yêu, làm lòng người yêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,